Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì Phó Hạo Phong cũng không có cảm giác gì. Anh ôm lấy thân thể gầy gò của cô vào trong lòng, làm cho cô ngồi trên đùi của anh. Hai người thân mật hôn nhau, cơ thể căng cứng của anh rốt cuộc cũng hơi buông lỏng, nhưng ánh mắt chăm chú nhìn cô vẫn còn tức giận. Không có cách nào cả, anh rất để ý đến cô, không dám tưởng tượng cảnh cô bị tổn thương sẽ như thế nào. Vừa rồi Diệp Lân đặt khí thế điên cuồng xông đến, quả thật khiến anh kinh hãi, cho là mình sẽ không kịp bảo vệ cô. Mà cô lại ngốc nghếch không hiểu đứng yên tại chỗ. Tình huống kia khiến cho anh càng suy nghĩ, thì lại càng cảm thấy kinh sợ, vẻ mặt trở nên tối sầm lại. Nhưng mà lúc này, cô gái nhỏ trong lòng anh lại dịu dàng thấp giọng khỏi, vẻ mặt khẩn trương. Vì vết thương nhỏ của anh, cảm giác tốt đẹp ở trong ngực, tâm tình nổi giận liền được an ủi, nhanh chóng tiêu cháy, vẻ mặt lạnh lùng kia cũng trở nên thoải mái hơn. Làm sao anh lại bị thương như thế này? Nhàn Tương Tương cầm khăn giấy đẩy sang mặt kia, tiếp tục lau nhẹ vết thương của anh. Bỗng nhiên anh kéo nhẹ bàn tay của cô xuống, nắm thật chặt lại, nhìn cô mấy giây rồi mới cất tiếng nói. Bị mong thai của phụ nữ làm bị thương. Nhàn Tương Tương giật mình. Chuyện kia là tiểu thư Diệp mới vừa rồi cùng anh mâu thuẫn sao? Lúc bị ôm vào phòng làm việc, cô có để ý cái ly ở dưới đất vỡ. Đoán chừng Diệp Lâm Đạt bị chọc tức hoàn toàn mới có thể ầm ĩ trước mặt người đàn ông cô ta yêu như thế. Môi mỏng của anh khẽ mở cất lời. Đúng vậy. Thấy cô khẽ cắn môi dưới, trong đôi mắt có ánh sáng dịu dàng dường như rất lo lắng, Phó Hạo Phong đột nhiên có suy nghĩ. Môi của anh dán lên gáy của cô người, rồi nhàn nhạt mở miệng. Tương Tương à, anh bị người phụ nữ đó bắt nạt lại còn bị thương, có đau lòng hay không? Em đương nhiên là đau lòng rồi. Tuy Nhàn Tương Tương nghe xong bị bắt nạt của anh không biết phải nói sao, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là thiên vị anh. Thấy anh bị thương, đã về phòng làm việc còn bị tàn phá như vậy, làm sao cô có thể không đau lòng cơ chứ? Em tha giúp mỡ giúp anh có được không? Cô ôn nhu hỏi. Tiếp theo cô thử rời khỏi lồng ngực của anh. Nhưng ngay sau đó Phó Hạo Phong lại thu hẹp hai cánh tay để cho cô biết cô không thể đi đến nơi nào được trừ khi anh bằng lòng buông ra. Không sao, em hôn anh đi, miệng vết thương sẽ mau chóng khỏi thôi. Anh nói ra thật là tự nhiên, nhưng Nhàn Tương Tương lại bị ánh mắt của anh làm cho trái tim đập thình thịch. Cô không có cách nào cự tuyệt anh đòi hỏi hôn, huống chi cô cũng muốn hôn anh. Nhẹ nhàng hít thở, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào, đưa cái lưỡi giống như con mèo con bắt đầu liếm liếm trên chỗ bị thương của anh. Cô liếm tới liếm lui, giống như chỉ cần cô liếm vết thương kia sẽ có thể lập tức liền lại vậy. Phó Hạo Phong hiếm khi được sự dịu dàng mà hôn như thế. Cho đến khi đôi môi mềm mại hôn đến đôi môi mỏng của anh, thì nội tâm cuồn cuộn cũng không thể nào nhẫn nại được nữa. Anh bá đạo lấy lại quyền chủ đạo, nụ hôn dịu dàng được tăng thêm lực đạo. Anh vẻ mặt tràn đầy muốn thân cận, nhiệt tình thu hút tất cả ngọt ngào trong miệng của cô. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài trong chốc lát, gương mặt Nhàn Tương Tương bị đỏ lên giống như thiếu oxy, hơi thở dồn dập. Bàn tay nhỏ bé đã từ lúc nào nắm được cổ áo của ông xã, thật vất vả mới tìm được cơ hội để mà nói chuyện. Hạo Phong à, làm sao lại cãi nhau với tiểu thư Diệp chứ? Cô ấy có vẻ rất là tức giận. Cô ấy tới tìm anh cũng muốn gặp cô ấy cho nên mới cãi nhau sao? Em còn nghĩ rằng anh thích cô ta sao? Phó Hạo Phong không đáp mà hỏi lại. Chiếc đầu nhỏ tựa vào hõm vai của anh, Nhàn Tương Tương nhìn anh, giọng nói có phần hơi vội vã. Không có, em nào có nói như vậy. Hạo Phong mà, em đã nói rồi, em tin tưởng anh, đó là sự thật. Em sẽ không suy nghĩ lung tung nữa đâu. Em không muốn giữa chúng ta là có hiểu lầm. Chẳng qua là bộ dáng tức giận của vị tiểu thư Diệp kia có một chút sợ người, em mới cảm thấy lạ. Bàn tay anh vuốt ve lưng của cô khẽ khẽ mỉm cười, giống như là rất vui vẻ. Anh không có cãi nhau với Lâm Diệp Đạt. Hôm nay cô ta chạy đến đây ầm ĩ, bởi vì cha tôi cô ta muốn từ bỏ di chúc, đem toàn bộ tài sản chia thành 3 phần, 2 phần cho hai người con gái riêng. Con gái riêng ư? Phó Hạo Phong gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa là có 2 người. Diệp Lâm Đạt vẫn cho rằng cô ta là người thừa kế duy nhất của gia tộc, nhưng không phải bên ngoài cha cô ta thật sự còn có 2 người con gái riêng. Di chúc vừa mới được thành lập, cô ta bị tổn thất rất lớn, dĩ nhiên là tức giận đến mức điên loạn. Nhưng mà vì sao cô ấy lại chạy đến đây làm ầm ĩ chứ? Nhàn Tương Tương hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Anh thản nhiên nở ra nụ cười, ánh mắt trong suốt. Bởi vì chuyện 2 người con riêng là anh đã chủ động nhờ người điều tra ở bên nước ngoài. cha của Diệp Lâm Đạt, vốn cũng không biết mình có hai đứa con riêng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net